vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Iben. Nhân loại có ý tứ, làm nhân loại lại có được truy tung năng lực của ta. Xem ra ngươi cũng là một tên ma thuật sư. A, hiện tại ma thuật sư loại vật này đã nát đường cái sao? Nữ anh linh nhìn lấy Sora nói ra, ngươi là cái gì sao trước giới anh linh? Xem ngươi phương thức công kích là assassin sao? Đã hiểu rõ chén thánh chi chiến kỹ càng, cho nên Sora cũng biết có 7 vị trước giới khác biệt anh linh tham gia chiến đấu. Ha, ta cũng không phải loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Trước giới của ta là Rider. Rider, kỵ sĩ sao? Thế nhưng là ngươi không có tọa kỵ à? Sora nghe thấy nữ anh linh nói mình là kỵ sĩ, lập tức có chút hiếu kỳ, kỵ sĩ tọa kỵ là cái gì sao? Hừ, muốn xem tọa kỵ của ta, không phải là cái gì người đều đúng quy cách. Uống a, Rider cùng nói xuông lời nói thời điểm, kỵ sĩ đã đem chính mình xiềng xích từ dưới đất đưa đến không dưới chân. Khoảng cách đầy đủ sao? Bỗng nhiên lôi kéo xiềng xích nắm chặt. Bành, màu đen sắt thép xiềng xích phá địa mà ra, từ không đùi phải quấn quanh mà lên. Nhưng là quá chậm, bị quấn quanh Sora bắt đầu tan rã, cũng chỉ là một cái tàn ảnh. Mà chân chính Sora tiếp chiêu chống đi hiện tại Rider đỉnh đầu, tay phải cầm một thanh băng khối cự chùy mãnh liệt nện xuống. Bành, rừng rậm mặt đất bị một chùy này đập ra một cái hố băng. Mà Rider thì là tại một giây sau cùng nhảy ra phạm vi công kích. Tốc độ thật nhanh, tại phương diện tốc độ, Rider một mực đối với mình 10 phần có lòng tin. Nhưng là khi nhìn đến Sora vừa vặn biểu hiện ra ngoài, có thể sinh ra tàn ảnh tốc độ về sau, cảm thấy mình cái này A cấp nhanh nhẹn cũng không tính là gì. Không thể tốn tại nơi này. Rider, muốn rời khỏi. Nàng còn có những chuyện khác muốn đi làm, nhưng trước mắt Sora hiển nhiên không nghĩ dễ dàng như vậy thả nàng đi. Thế là, mở, lùi lại kéo ra một khoảng cách, Rider đột nhiên đem chính mình bịt mắt một góc sốc lên. Đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Sora bỗng cảm giác trước mắt tia sáng vô hạn. Sau đó tâm thần liền đắm chìm tại ý thức của mình ở trong. Nguyên bản đã không nhớ nổi ký ức đột nhiên hiển hiện, nhưng chỉ là một khối nhỏ mảnh vỡ. Sora còn không có đi quan sát, ý thức đột nhiên lại lui ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, chạy mất. Vừa vặn Sora chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt. Nếu như Rider lựa chọn nhân cơ hội này công kích, khẳng định sẽ bị tỉnh táo lại Sora phản kích. Nhưng là Rider không có dạng này, mà là trước tiên lựa chọn rút lui. Chờ Sora tỉnh lại, người đã không thấy bóng dáng. Mất dấu Rider, Sora cũng không phải là rất vui vẻ, nhưng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể hơi có chút buồn bực rời khỏi rừng rậm. Sau đó đi tìm Iben gia tộc manh mối. Sora lần này xuống núi mục đích vẫn là lấy Iben gia tộc làm chủ. Dù sao quan hệ này lấy thần bí trong sách thần bí nhiệm vụ, nhiệm vụ bên trong nâng lên, tại Iben gia tộc ở trong có cần bảo hộ Cup of Heaven. Sora cần hỏi thăm một chút gia tộc này tình huống. Lúc đầu, Sora cho rằng loại chuyện này cũng không dễ đánh nghe. Iben gia tộc nhất định là một cái thần bí không bị người biết rõ địa phương. Nhưng kỳ thật, Iben gia tộc nha. Biết, chính là cái kia mảnh trong núi lâu đài cổ nha. Nghe nói bên trong ở cổ lão ma pháp sư. Bất quá đó nhất định là lời đồn a, mới không có ma pháp gì. Nhưng là nghe nói trong pháo đài cổ ở rất nhiều tiểu thư xinh đẹp cũng là thật. Sora cũng không nghĩ tới, tùy tiện kéo cái người qua đường hỏi thăm một chút, liền biết Iben gia tộc vị trí. Vùng ngoại ô biển cây trong rừng rậm, nơi đó có một tòa cổ xưa mà trang nghiêm pháo đài. Chính là Iben gia tộc trụ sở. chỉ cần một cái giờ xe taxi đường xe liền có thể đến. Sora là sẽ không đón xe, hắn cũng không có tiền, tìm một chỗ không người liền không gian di động đi qua. Bởi vì muốn xác nhận phương hướng, cho nên chia làm mấy lần di động. Cuối cùng, Sora rơi vào một tòa cực lớn pháo đài trên tường thành. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng khoảng cách thành phố Fuyuki không có bao xa. Làm sao nhiệt độ của nơi này thấp như vậy? Cảm nhận được chung quanh có chênh lệch chút ít thấp nhiệt độ không khí. Sora hơi nhíu lên lông mày, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Sora biển nhấc chân chuẩn bị đi xuống tường thành. Mà đúng lúc này, vèo, một đạo tiếng xe gió truyền đến. Một thanh to lớn súng búa hướng phía không xạ đến. Bành, Sora né tránh công kích. Sau đó cực lớn súng búa liền hung hăng cắm vào đá xanh ở trong. Mời ở đây dừng bước. Nơi đây là Aiben gia tộc lãnh địa. Lại hướng phía trước lời nói đem bị coi là địch nhân. Sẽ phải chịu công kích. Theo cực lớn súng búa xuất hiện, còn có hai tên người mặc áo trắng hầu gái. Ha ha, các người không phải đã bắt đầu công kích à? Vừa vặn nếu không phải Sora né tránh, đoán chừng người bình thường đã bị một búa nện trở thành bánh thịt. Mời rời khỏi, một tên hầu gái một tay đem cắm vào hòn đá bên trong súng búa rút ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem Sora, không muốn như vậy. Ta cũng không phải tới tìm phiền toái. Các ngươi là Aiben nhà hầu gái à? Đã như vậy, vậy các ngươi có thể cho chủ nhân của các ngươi chuyển lời sao? Liền nói, ta là tới bảo hộ Cup of Heaven. Cái gì? Làm từ không trong miệng nói ra Cup of Heaven ba chữ này về sau. Hai tên hầu gái ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi ra hỏa này, rốt cuộc là ai? Là đồng hồ lớn bên kia phái ngươi tới sao? Biết được Cup of Heaven, ngoại trừ Aiben bản thân gia tộc, cái khác người biết một cái tay tính ra không quá được. Không nên kích động, không nên kích động. Ai, được rồi, xem ra các ngươi đúng không dự định thả ta tiến vào. Đã dạng này, vậy ta liền tự mình đi cùng các ngươi chủ nhân nói đi. Sora lắc đầu. Đem đầu chuyển hướng pháo đài, vừa mới nói xong trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Không được, tiểu thư gặp nguy hiểm. Hai tên hầu gái vừa nhìn thấy Sora biến mất đằng sau liền lập tức kinh hoàng. Liền vội vàng xoay người nhảy xuống tường thành, tiến về đại tiểu thư căn phòng. Mà giờ khắc này, không gõ cửa liền đi tới vô lý người. Ngươi tìm bản tiểu thư có chuyện gì? Tại một gian cực lớn phòng ngủ bên trong, một tên tóc trắng mắt đỏ tiểu nữ hài đang uống lấy mỹ vị hồng trà. Tại phát giác không sau khi xuất hiện, biểu lộ có chút tức giận nói, mà lúc này Sora cũng là nhíu mày, thì ra là thế, xem ra là ta nghĩ sai, sao đây mới là Cup of Heaven. Nguyên bản Sora coi là Cup of Heaven hẳn là một loại đạo cụ. Có thể phóng thích ma pháp đạo cụ, nhưng là Sora không nghĩ tới, Cup of Heaven lại là một người, nhiệm vụ bên trong cái kia nàng, nói chính là trước mắt thiếu nữ này. Sora liếc mắt liền có thể nhìn ra, trước mắt thiếu nữ này là một chủng loại giống như cấu trang sản phẩm. Nói trắng ra là chính là người nhân tạo, linh hồn cũng là chế tạo ra, nhưng là thần kỳ đúng. Loại này cấu tạo đi ra thân thể, lại đồng dạng có được sinh mệnh. Cái này khiến Sora rất kinh ngạc. Dù cho, trước mắt tiểu cô nương này thân thể, đã không chống được bao lâu. Người biết Cup of Heaven. Đột nhiên xâm nhập trong nhà của người khác. Hơn nữa còn biết được trong nhà người khác cơ mật tối cao. Mặc kệ ngươi có lý do gì, hôm nay ngươi cũng không cần đi. Tiêu diệt hắn, bơ giớ cơ, giống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.